Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 431, 431 công kích bầy thăng cấp. 3 năm trước đây, tại Wembley Cup FA trình diễn trận chung kết, trở thành rồi Liverpool fan hâm mộ trong lòng vĩnh viễn đau nhức. Miuo chẳng những sáng tạo kỷ lục huyết tẩy Liverpool, đem Liverpool đính tại Cup FA cái này lịch sử dài lâu nhất cúp thi đấu sỉ nhục trụ trên. Càng là tại sau trận đấu bị Andrej cuồng ngôn chỗ nhục nhã đến á khẩu không trả lời được. Làm Miuo huyết tẩy Liverpool lúc, mọi người đang thảo luận đội bóng kỷ luật họ. Liverpool cay ca phong ba thành điển hình. Holier lấy tay thanh tẩy cay ca. Fan hâm mộ bóng đá nhìn lấy đi qua mấy năm không có thành tựu Liverpool, cũng đều chấp nhận, bóng đá tóm lại là bóng đá. Thời thượng cùng tân triều, bên ngoài sân lại như gì lớn ra gió đầu, cũng không cách nào làm cho trên sân bóng chiến tích trở nên càng thêm lóa mắt. Thậm chí, là âm tác dụng, mà làm Miuo tại Old Trafford huyết tẩy MU cho Ferguson lưu lại một hệ liệt sỉ nhục kỷ lục thời. Điểm, mọi người lại tại thảo luận Miuo huấn luyện bên trong bí quyết. Là cái gì để bọn hắn cầu thủ thể năng ưu thế trong trận đấu rõ ràng như thế? Tiến tới đem MU đánh cho quân lính tan rã. Hiện tại, Miuo đã không cần thông qua tiêu điểm chiến dịch đại thắng đến chế tạo tin tức. Bọn hắn chính là tiêu điểm. Từ câu lạc bộ quản lý đến đội bóng huấn luyện, thậm chí đội thanh niên đội dự bị, đều là ngoại giới mật thiết chú ý. Andrej ngoại trừ dựa quán quân vì chính mình chính danh bên ngoài, hắn đối với đội bóng dạy dỗ cũng đã trở thành giới túc cầu Âu Châu thậm chí thế giới bóng đá không ít người chỗ bắt trước. Hiện đại biên phong quật khởi, tổ chức trước eo vứt bỏ, kéo sau tổ chức vận dụng, bao quát hiện tại cao áp bức cướp. Miuo một mực duy trì sáng tạo nguyên động lực, trở thành hiện đại giới đá banh lĩnh quân người. Vào hôm nay trận đấu này bên trong, Andrej biết rõ Liverpool fan hâm mộ không chào đón hắn. Trừ mình ra cho bọn hắn lưu lại vết thương bên ngoài, cũng bởi vì hắn dẫn đội thành công, hoàn toàn làm nổi bật ra mấy năm trước hắn công kích cay ca đến cỡ nào chính xác. Mà vào hôm nay, hắn như cũ cần cầm Liverpool đến luyện tập, diễn luyện chiến thuật. Ngay từ đầu, Miuo vẫn là bốn bể yên tĩnh dựa theo mọi người có thể phỏng đoán bộ đường đang phát triển tiến công. Cái này trồng vào công bộ đường bản thân liền tồn tại nhất định sức tưởng tượng. Cần đối thủ hoặc là có được kinh nghiệm phong phú cùng thực lực cường đại tiến hành phản áp chế, hoặc ngăn chặn, thí dụ như Bayern Munich hoặc Juventus, hoặc là đối thủ liền cần thông qua càng nhiều phòng thủ nhân số tới dọa co lại không gian giảm xuống Miuo tiến công phối hợp xác suất thành công. Cái này là bình thường bầy xe buýt hàng phòng ngự dày đặc rồi. Miuo tiến công tiết tấu nhanh, lợi dụng không ngừng nhanh chóng chuyển lại cùng chuyển di bóng đến xé mở lỗ hổng. Đồng thời đối với vị cầu thủ có thể xuất kỳ bất ý lựa chọn người phát huy đến xáo trộn đối thủ phòng thủ tiết tấu, cái này loại bộ đường còn chưa đủ, còn có phát triển không gian. Andrej chế tạo đội bóng giảng cứu tiến hành theo chất lượng. Bản thân chế tạo đội bóng kỹ chiến thuật hệ thống liền không tồn tại một bước lên trời khả năng. Lịch sử đã vô số lần chứng minh dẫn đầu 11 một thiên tài lấy được thành công không thể so với dẫn đầu 11 cái đồ đần dễ dàng. Mà đại đa số nhà giàu đang đập xuống khoản tiền lớn mua vào một nhóm thiên tài cầu thủ chỉ hy vọng đội bóng lập tức ở đấu pháp trên đã hoa lệ vui mừng ánh mắt lại uy lực bắn ra bốn phía. Kết quả cuối cùng là cái thảm đạm thu tràng kết cục. Miuo công kích bầy từ tổ kiến đến thành hình, đã là tại thời gian ngắn nhất bên trong bóp hợp lại cùng nhau. Hiện tại, Andrej muốn tại cơ sở này trên tăng thêm phong phú hơn tiến công nguyên tố. Khi bọn hắn cố ý biết có năng lực đi đem mất bóng sau tích cực phản đoạt làm tốt lúc, Andrej liền có thể để bọn hắn đi tiến hành tiến công lúc đổi vị. Mà không cần lo lắng tại đổi vị về sau bị đánh rồi phản kích. Cầu thủ lại bởi vì thân ở, không quen khu vực mà sơ sót phòng thủ. Hammond mặc dù cắt bóng năng lực không tầm thường, ngăn chặn đường cũng là năng khiếu. Nhưng hắn tốc độ lại có chút chậm. Miwoo tại hắn về điểm này. Tiến công lúc giảng cứu ra bóng nhanh, để bóng chuyển di tốc độ vượt xa hắn bao trùm khu vực bên trong hoạt động tốc độ. Dạng này liền có thể đánh xuyên qua hắn phòng thủ dây. Liverpool mất bóng sau ba tên giữa trận lui về càng sâu. Cơ hồ tạo thành một cái tám người phòng thủ dây. Bốn hậu vệ thêm bốn tiền vệ trụ. Chỗ đứng nhưng lại không phải hai bài song song. Hammond kéo sau. Zera cùng Murphy bảo hộ hai bên. Simpson giống như là như chó điên gặp ai cắn ai. Andrej tại hiệp 1 phút thứ 30 đánh võ thế. Để tiến công cầu thủ bắt đầu nếm thử đổi vị. Làm Liverpool đầu nhập phòng thủ cầu thủ số lượng rõ ràng tăng nhiều lúc. Đối với vị xác định vị trí tiến lên hiệu quả liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Đối phương dùng chiến thuật biển người phòng thủ. Miwoo thì nhất định phải tiến hành bộ trên đường cải biến. Loại sửa đổi này cần đối thủ thích hợp cùng thích hợp hoàn cảnh. Hôm nay Liverpool chính là tốt đối thủ. Đối phương tuổi trẻ, đặc biệt là giữa trận cầu thủ. Đỉnh cấp giải đấu kinh nghiệm ít đến thương cảm. Dễ dàng nhất đầu óc phát sốt gặp bóng liền truy mà mất đi vị trí phòng thủ. Mà đụng tới kinh nghiệm lão nói đội bóng. Andrej liền không thể làm như vậy. Như thế sẽ đề cao bị đánh rồi phản kích mất bóng phong hiểm. Pirlo đi vào trước trận tiếp ứng nét truyền về bóng. Simpson không tiếc thể lực đối diện xông lên. Pirlo bình tĩnh phát bóng thoảng qua đối phương. Simpson hãm không được xe. Lại quay đầu lúc, Pirlo dẫn bóng hướng về phía trước đã hất ra hắn 2 mét. Nét truyền bóng về sau liền bắt đầu vị trí chạy. Hammond một tấc cũng không rời theo sát hắn. Thế nhưng là chạy rồi 2 bước. Hammond trong lòng bắt đầu trần chờ. Nét hướng chỗ nào chạy? Hắn chạy hướng về phía bên trái đường. Đồng thời, Ronnie từ bên trái đường cùng Nét chạy rồi cái giao nhau. Hắn đi tới cấm khu trước trung lộ địa phương. Hammond kịp phản ứng lại trở về lúc. Ronnie đã nhận được Pirlo truyền bóng. Phía trước cùng trái hữu đô có Liverpool cầu thủ. Hammond, Murphy, Hiipia, thậm chí ngay cả Zera đều từ phía sau ép tới. Tại bốn người vòng vây bên trong. Mắt thấy không gian càng ngày càng hẹp. Ronnie quay người bảo vệ bóng. Lại đem bóng từ Zera bên người truyền về cho không người chằm chằm phòng hướng về phía trước. Pirlo, ngay tại Ronnie truyền bóng trước. Henry hướng bên phải đường vị trí chạy. Larsson cùng hắn vị trí chạy giao nhau. Henry đi tới bên phải phong khu vực. Cấm khu phải đỉnh góc vị trí. Pirlo truyền bóng cho Henry. Henry không ngừng bóng một cái thẳng nhét. Ngược lại tiến vào trung phong nhân vật Larsson trực tiếp một cái nghiêng cắm vị trí chạy tạo thành. Nửa đơn đao chi thế. Liverpool phòng tiến bị quấy đến long trời lở đất. Henry cùng Larsson giao nhau vị trí chạy đã để Martel hoàn toàn mất vị. Hiipia đến phủ kín Larsson bắn cửa góc độ. Đối phương lại xuyên qua trung lộ. Henos phản ứng chậm một bước. Ronnie ở trước cửa trung lộ đoạt điểm một cước đệm bóng. Hắn nhắm ngay bóng cửa trái xuống góc. Có nắm chắc đưa bóng đánh vào. Nhưng là làm một tiếng. Bóng ra đánh vào cột cửa trên. Bắn đi ra. Henos lại xoay đầu nhìn về phía bóng ra bắn ra phương hướng. Nhìn thấy theo vào đi lên người kia. Lập tức phi thân đi chắn lỗ vết thương. Nét lần nữa nghênh bóng bù sút. Lần này là đại lực rút bắn bóng cửa gần góc. Bóng ra từ đuôi đến đầu chui vào bóng cửa gần cột cửa trên góc. Nét lại vào một bóng. Mai nở hai lần. Thật quỷ dị a. Lần này lại là Ronaldinho bắn cửa không thể đạt được. Nét bù sút đưa bóng đánh vào. Ronaldinho, hôm nay vận khí thật lưng. Nhưng cái này vào bóng từ khởi xướng đến kết thúc đều 10 phần mỹ diệu. Miwoo chỉ thông qua 5 tên tiến công cầu thủ liền đánh xuyên qua rồi Liverpool 8 tên cầu thủ. Phòng thủ dây. Simpson nhìn lên đến rất cố gắng. Nhưng phòng thủ nhìn không ra hiệu quả gì. Zera cùng Murphy ngoại trừ lỗ mãng xúc động bên ngoài. Biểu hiện làm cho người không cách nào tin phục. Bết bát nhất chính là xong. Hai lần mất bóng đều cùng hắn phòng thủ có quan hệ. Lần thứ nhất để Ronaldinho nhẹ nhõm đột phá. Lần thứ hai lại không có thể đuổi theo Nét phòng ngừa đối phương bù sút. Liverpool trùng kiến xem ra muốn đi đường còn rất dài. Nét vào bóng sau hướng Andrić bên này. Dựng thẳng lên hai ngón tay. Thoạt nhìn như là tư thế chiến thắng. Nhưng Andrić minh bạch. Nét ý tứ hẳn là. Hai cái vào bóng. Vừa vặn tặng cho ngươi hai đứa con trai. Tiếp lấy hắn nghênh tiếp Ronny. Hỏi. Không mang bắn cửa giày. Ronny sờ sờ cái ót bất đắc dĩ nói. Không rõ ràng. Cũng cảm giác kém một chút như vậy. Larson thì cười nói. Bình thường nếu như ta bắn cửa cảm giác không tốt, liền sẽ không truy cầu góc độ. Mặc kệ thủ môn tại vị trí nào, vững vàng đem bóng bắn tại bóng cửa phạm vi bên trong lại nói. Nhưng ngươi vừa rồi cước thứ nhất là bị thủ môn nhào đi ra. Thứ hai chân góc độ quá kén ăn đánh rồi cột cửa lên rồi. Thật không biết rõ làm như thế nào đề nghị ngươi điều chỉnh bắn cửa cảm giác. Ronny nói đùa nói. Vậy ta liền nhắm mắt lại vung mạnh một cước kéo ngã. Có vào hay không? Xem thiên ý, Henry vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Không tiến không quan hệ. Dù sao có người bù sút. Bốn người đi trở về. Lần lượt cùng Pirlo vỗ tay chúc mừng. Andrić đối với cái này vào bóng đánh giá phi thường cao. Từ hắn một tay nắm tay trước người trên dưới đong đưa kích động không thôi biểu lộ liền nhìn ra được. Ronny cùng Nét đổi vị. Larson cùng Henry đổi vị. Cái này nhìn lên đến đều rất đơn giản. Giao nhau vị trí chạy bản thân cũng không phức tạp. Nhưng này lại xáo trộn đối thủ phòng tuyến. Khiến cho đối thủ chằm chằm người phòng thủ ngắn ngủi xuất hiện lỗ thủng. Nhưng ngay tại cái này ngắn ngủi lỗ thủng xuất hiện lúc. Còn cần có người có thể đem bóng truyền đến khu vực nguy hiểm nhất bên trong. Đây mới là mấu chốt. Ronny đối mặt bao bọc phòng thủ đem bóng về làm Pirlo. Pirlo cấp tốc chuyển di cho Henry. Cái này hai cước bóng là đánh thành lần này tiến công mấu chốt. Nếu như chỉ có giao nhau đổi vị trí chạy, mà không có hợp thời tinh chuẩn chuyển di chuyển bóng đến xuyên thấu khu vực phòng thủ. Đem bóng ra đưa đến đối phương phòng thủ yếu kém khu vực. Như vậy lại nhiều giao nhau vị trí chạy cũng chỉ là uổng phí thể năng mà thôi. Sau đó Miuo tiến công tiến vào rồi công kích bầy điên cuồng đổi vị tiết tấu bên trong. Nhưng cũng không phải là mỗi một lần tiến công đều có thể đánh thành. Sai lầm suất đang không ngừng tăng cao. Andrić lúc này không quan tâm. Đội bóng hai bóng dẫn trước. Có thể gánh chịu tiến công sai lầm tăng nhiều phong hiểm. Henos, Hiipia, Hamann. Cái này 3 giờ phòng thủ sắt 3 góc là tương lai một đoạn thời gian Liverpool phòng tiến trụ cột vững. Vàng, bất quá cái này trận đấu mùa giải vừa mới bắt đầu tổ kiến. Ăn ý độ trên không dám lấy lòng. Cũng bởi vậy phòng thủ cũng không thể để cho người ta yên tâm. Tại Liverpool có cơ hội nhiều đánh rồi phản kích tình huống dưới. Andrić nhìn thấy rồi Liverpool tiến công bất lực. Đặc biệt là giữa trận tổ chức phương diện khuyết thiếu sức sáng tạo. Nếu nhỏ Redknapp không có trọng thương lời nói. Có lẽ hắn vẫn là một cái giữa trận tổ chức thí sinh rất tốt. Chỉ tiếc, Liverpool hiện tại giữa trận có hướng công binh hóa tiến lên xu thế. Nếu như tiến về phía trước công tổ chức không có sáng tạo họ. Ra bóng lộ tuyến, tiến công bộ đường cũng rất dễ dàng bị đối thủ dự phán đến. Uy hiếp cũng liền giảm bớt đi nhiều. Cái này cùng đội tuyển quốc gia Anh từ 98 năm World Cup sau gặp phải vấn đề cùng loại. Liverpool phòng thủ làm không được kín kẽ. Tiến công lại tiến lên không đi lên. Càng đá càng nóng vội. Càng đá càng xem không đến san đều tỷ số điểm số hy vọng. Hiệp 1 sắp sửa kết thúc trước. Henry cùng Larson lần nữa đổi vị. Larson tại cấm khu trước nhận bóng bị Murphy thả xúc ngã xuống đất. May mắn hắn kịp thời bảo vệ mình mà né tránh ngã tại một bên. Không phải thật sự bị xúc đến chân. Andrić thấy cảnh này. Ở bên sân một mặt tức giận hướng trọng tài thứ tư giống nói. Vậy hắn mẹ là cái thẻ đỏ động tác. Ngay tại hắn nổi giận đồng thời. Trọng tài chính cũng xác thực đối với Murphy lấy ra một trương thẻ đỏ. Đối phương chân cách mặt đất độ cao quá chói mắt. Nếu như Larson không tránh. Nói không chừng liền trực tiếp đạp đến Larson trên đầu gối. Không có hộ thối tấm bảo hộ. Rất có thể ngay tại chỗ gãy chân. Cứ việc Anfield cho trọng tài chính đưa lên tiếng suỵt, nhưng trọng tài chính xử phạt không có sửa đổi. Southgate vì Larson ra đầu thậm chí hơi kém cùng Murphy treo lên đến. Đương sự kiện lắng lại lúc, phút bù giờ đều qua 5 phút đồng hồ. Trọng tài chính tính toán đợi cái này trực tiếp free kick phạt xong liền thổi lên hiệp một tranh tài. Kết thúc còi huýt, Pirlo, Rooney, Schneider ba người đứng ở bóng trước. Cuối cùng Rooney trực tiếp chủ phạt. Bóng ra xẹt qua Mỹ Diệu đường vòng cung vượt qua bức tường người sau hạ xuống. Sát dưới xà ngang xuôi theo chui vào bóng cửa bên trong. Larson nhìn thấy vào bóng quay đầu diễu cợt nói. Tìm về cảm giác. Rooney gật gù đắc ý nói. Không biết, ta nhắm mắt lại đá được. Có vào hay không? Xem thiên ý, nói xong. Hắn nhắm mắt lại làm rồi cái cầu nguyện thập tự. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.